Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, Hứa Nặc nói, ngươi đau thành cái dạng này, như thế nào có thể về nhà đâu, cần thiết đi bệnh viện. Cố Hoài thần sắc đổi, hắn lại là mở miệng nói, về nhà, nghe Lạc Sinh. Đưa nàng về nhà, Hứa Nặc kinh giận không chừng, nói, Lạc Sinh tùy hứng, ngươi như thế nào cũng đi theo ồn ào, sinh bệnh không đi bệnh viện, ngược lại về nhà, này quả thực chính là sang bệnh. Cố Hoài nói, Lạc Sinh cái này bệnh là ngoan tật, đi bệnh viện cũng vô dụng, chờ trở về nàng uống thuốc, bệnh liền sẽ hảo. Hứa Nặc có chút không tin. Bất quá Cố Hoài không phải cái loại này sẽ sang bậy tính tình, càng sẽ không làm ra đối Lạc Sinh bất lợi sự tình tới. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nghe hắn nói, làm tài xế lái xe đưa Lạc Sinh về nhà. Chương 62. Cố Hoài trên người có một loại nhàn nhạt mùi hương, thực thoải mái thanh tân sạch sẽ mùi hương. Lạc Sinh bị hắn dùng thảm bọc ôm vào trong ngực, kia cổ mùi hương không chịu khống chế liền phiêu vào nàng trong mũi. Lôi kéo hắn áo khoác ngửi một chút, Lạc Sinh nói, A Hải, trên người của ngươi mùi vị thật thơm nghe, ngươi dùng chính là cái gì nước hoa à? Cố Hoài xem nàng trắng bệch một khuôn mặt, duỗi tay cho nàng loát loát tóc, vẻ mặt đau lòng, bất đắc dĩ nói, không đau sao? Lạc Sinh lập tức liền nhíu mày, thập phần kiều khí nói, đau tương đương. Nàng nhăn lại cái mũi, nói, A Hải, ngươi hôm nay cũng chưa cho ta đường, ta ăn đường, khẳng định sẽ hơi chút không như vậy đau. Rõ ràng ngày thường vừa thấy mặt Cố Hoài liền sẽ cho nàng tắc một viên đường, ngọt ngào, mềm mại, còn có một cổ nãy mùi hương, thập phần ăn ngon. Cố Hoài từ trong túi lấy ra một viên đường, đem bên ngoài đóng gói giấy xé, nhét vào nàng trong miệng, hỏi, thế nào, không đau sao? Lạc Sinh nhai hai hạ, một đôi mắt cười đến cong lên, nàng gật đầu nói, giống như thật sự không phải như vậy đau, đồ ngọt là nhất có thể làm nhân tâm vui sướng. Dừng một chút, nàng nói, ngoặc kép, cho nên A Hoài ngươi không cần nhăn mặt, ta không phải rất đau, ngươi nhăn mặt bộ dáng chẳng đẹp chút nào. Nàng vươn ra ngón tay dùng đầu ngón tay mơn trớn Cố Hoài mày, đem hắn giữa mày nếp uốn loát khai. Cố Hoài sửng sốt, trong lòng không biết là cái gì tư vị, trầm mặc sau một lúc lâu hắn mới mở miệng, thanh âm có chút run rẩy hỏi, có phải hay không, rất đau? Lạc Sinh nói, ta nói, không phải rất đau. Cố Hoài đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn đem vùi đầu ở nàng cổ, lẩm bẩm nói, ta biết, ngươi là đau, chỉ là, ngươi sợ ta lo lắng, cho nên mới nói không đau. Lạc Sinh do dự một chút, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn. Nguyên bản giãn ra khai một khuôn mặt lập tức liền nhíu lại, hiện lên một tia đau đớn, thật sự đau quá a. Cố Hoài cảm nhận được nàng thân thể run rẩy, càng khẩn đem người ôm vào trong lòng ngực, thúc giục tài xế khai nhanh lên. Lạc Sinh ở Cố Hoài trong lòng ngực cuộn tròn thân mình, nàng ôm ngực tựa hồ mau không thở nổi, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, hoàn toàn không có trước kia khỏe mạnh hồng nhuận. Cố Hoài trong lòng có chút sợ hãi, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn bắt lấy Lạc Sinh tay, hôn môi nàng đầu ngón tay, nói, không có quan hệ, chúng ta lập tức liền đến ra. Lạc Sinh hỏi, ta hiện tại bộ dáng, có phải hay không đặc biệt xấu à? Cố Hoài lắc đầu, không. Ngươi là xinh đẹp nhất, liền tính là như bây giờ, cũng là đẹp nhất, để cho ta đau lòng, hắn lại lột một viên đường nhét ở Lạc Sinh trong miệng. Lạc Sinh đau đến đã không có tâm thần đi chú ý trong miệng ngọt ngào tư vị. Nàng duỗi tay đi bắt Cố Hoài túi tiền, hỏi, ngươi có phải hay không mang theo thật nhiều đường? Cố Hoài tùy ý nàng bắt tay vói vào chính mình trong túi. Sau đó chảo ra một đống bọc màu sắc rực rỡ đường tới. Lạc Sinh ha ha ha cười rộ lên, nói, A Hoài ngươi mang theo nhiều như vậy đường, giống như tiểu hài tử Nga, chỉ có tiểu hài tử mới có thể thích ở trên người mang nhiều như vậy đường. Cố Hoài không nói chuyện, Lạc Sinh nhìn hắn một cái, vươn tay lột một viên đường nhét vào trong miệng của hắn. Nàng hỏi, có phải hay không thực ngọt? Cố Hoài gật đầu, thực ngọt, ai cũng sẽ không biết. Ở Cố gia nhị thiếu gia, giới giải trí Cố Ảnh Đế áo trên trong túi, thường xuyên mang theo một bao bọc màu sắc rực rỡ đóng gói giấy đường. Đây là hắn vì ái mộ tiểu cô nương mang lễ vật. Mà hiện tại, này đó đường, có một viên vào hắn miệng, đích xác thực ngọt. Xe ở ô ra cửa dừng lại, Cố Hoài đem Lạc Sinh bế lên tới, Hứa Nặc Tắc đi ấn chuông cửa, ngoặc kép, tới tới, Chu Tuệ Mẫn từ trong phòng ra tới, nhìn đến Cố Hoài bọn họ đoàn người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chú ý tới hắn trong lòng ngực Lạc Sinh. Đây là làm sao vậy? Mau tiến vào, may mắn chính là, hôm nay là cuối tuần, Ô Hữu không có đi làm. Nhìn đến Lạc Sinh trắng bệch một khuôn mặt, hắn biểu tình biến đổi, duỗi tay đem Lạc Sinh từ Cố Hoài trong lòng ngực tiếp nhận tới. Một bên lên lầu một bên nói, cảm ơn Cố tiên sinh đem nhà ta hài tử đưa về tới. Ta liền không nhiều lắm tặng, đuổi khách chi ý rất đập money. Cố Hoài có nghĩ thầm theo sau, chính là Ô Hữu lại không được, hắn chỉ có thể ra mặt dày ở dưới lầu chờ. Chu Tuệ Mẫn cũng tưởng đi theo, lại bị Ô Hữu ngăn lại, nói, ngươi cho ta lấy hai bao muối đi lên. Chu Tuệ Mẫn không biết lấy muối làm cái gì, nhưng là cũng chỉ có thể nghe theo Ô Hữu nói, đem Lạc Sinh đặt ở trên giường. Ô Hữu đi phòng tắm đem thủy phóng tới bồn tắm, chờ Chu Tuệ Mẫn cầm muối đi lên, đổ hai bao đi vào, sau đó đem Lạc Sinh đặt ở bên trong. Bùm, tiến thủy, Lạc Sinh thon dài hai chân liền biến thành một cái màu lam đuôi cá. Đuôi cá thượng phúc một tầng màu lam vải, vải lập lòe ngọc chất đặc có ánh sáng, giống như là một khối màu lam mỹ ngọc giống nhau. Thủy không qua Lạc Sinh đầu, nàng tóc tản ra, một đôi mắt gắt gao nhắm, khuôn mặt lại không có vừa mới bắt đầu như vậy tái nhợt. Ô Hữu nhẹ nhàng thở ra, chợt chính là nổi lên trong lòng tức giận, ta không phải theo như ngươi nói không nên dùng yêu lực sao? Hiện giờ nhân loại rầm rộ, thiên đạo dung không dưới chúng ta này đó yêu vật, ngươi vận dụng yêu lực là tưởng thừa nhận trùy tâm chi đau, sống sờ sờ bị đau chết sao? Lạc Sinh chỉ lộ ra một đôi mắt ở trên mặt nước, vô tội nhìn Ô Hữu, nói, Ô Hữu thúc thúc, ta biết sai rồi, ngươi không cần sinh khí, không cần sinh khí, ta quả thực tức giận đến tưởng tấu ngươi. Ô Hữu thở dài, nói đi, là sự tình gì thế nhưng làm ngươi vận dụng yêu lực? Lạc Sinh cái đuôi ở trong nước bầy hai hạ, nàng đem lần này chụp quảng cáo sự tình nói, sau đó chính là những cái đó bọn nhỏ, lần này nàng vận dụng yêu lực, chính là nhịn không được ngưng kết nguyệt hoa giúp Tráng Tráng đem bệnh tự kỷ chữa khỏi. Ô Hữu thúc thúc, ta có phải hay không rất xấu? Nàng lẩm bẩm nói, này đó hai tử đều là giống nhau đáng thương, chính là bởi vì ta thích nhất Tráng Tráng, hắn cũng đối ta nhất không muốn xa rời, cho nên ta chỉ trị hết hắn một người, chính là mặt khác hài tử. Bọn họ cũng là giống nhau đáng thương. Ta lại không có tưởng vận dụng yêu lực chữa khỏi bọn họ. Ôi Hiệu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a? Chỉ bằng ngươi về điểm này yêu lực, trị hết một cái đều nửa chết nửa sống, lại đi trị mặt khác hài tử. Mất công ngươi không làm như vậy, bằng không ta hôm nay thấy chính là một cái cá chết. Tùy tiện dùng muối ăn yêm chế một chút, treo ở phòng bếp là có thể ăn. Lạc Sinh rụt rụt cổ, cảm thấy tức giận. Ô Hiệu thúc thúc thật sự là quá khủng bố. Ô Hiệu tức giận nói, Lạc Sinh, mỗi cái hiểu được cảm tình sinh vật, bọn họ ở cảm tình thượng sẽ có trọng điểm, sẽ có thiên vị, ngươi chỉ là một con giao nhân, một con ngay cả yêu thuật cũng không nhiều ít giao nhân. Ngươi cứu được một người, chính là dưới bầu trời này còn có nhiều như vậy hài tử, ngươi không có khả năng cứu được bọn họ mọi người. Lạc Sinh gật đầu, ta biết đến, về sau ta sẽ không lại làm như vậy, ta chỉ là cảm thấy, Tráng Tráng có được như vậy, Cao Dương Cầm thiên phú, thật sự là quá đáng tiếc. Hắn hẳn là cảm thụ một chút thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu mỹ lệ. Không cần lãng phí hắn thiên phú. Ôi Hiệu chừng nàng liếc mắt một cái. Cứ như vậy, ngươi liền chính mình an nguy cũng không để ý. Lạc Sinh lập tức không dám nói tiếp nữa. Ô Hiệu nói, cho ta thành thật ở chỗ này biên đợi đi. Ta làm người A-di cho ngươi hầm cà chua thịt bò nạm. Money, cà chua thịt bò nạm. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời. Ô Hiệu lại nói, nếu ngươi không nghe lời sao, đừng nói thịt bò nạm, liền cà chua đều đừng nghĩ ăn. Lạc Sinh lập tức làm ra một bộ ta thực ngoan bộ dáng. Ô Hiệu từ Lạc Sinh trong phòng ra tới, Chu Tuệ Mẫn sốt ruột hỏi, thế nào, Lạc Sinh không có việc gì đi? Ô Hiệu nói, không có việc gì, làm nàng nghỉ ngơi một chút liền thì tốt rồi. Vừa rồi còn nói ngươi hầm cà chua thịt bò nạm, chính xác người lại mãn huyết sống lại. Chu Tuệ Mẫn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe được hắn phía sau nói lại có điểm muốn cười. Ta đây hiện tại liền đi cho nàng hầm. Ô Hiệu đi xuống lầu mới phát hiện Cố Hoài cùng Hứa Nặc hai người thế nhưng còn ở. Hắn không giấu vết mắt trợn trắng, phiết một chút miệng, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Cái này họ Cố đối nhà hắn giao giao có ý tưởng không an phận. Bá phụ, Lạc Sinh nàng không có việc gì đi. Thấy Ô Hiệu xuống lầu tới, Cố Hoài gấp không chờ nổi hỏi. Ô Hiệu gật đầu nói, không có việc gì, nàng đây là bệnh cũ, rất nhiều năm đều không có phạm vào. Đúng rồi, ta còn không có cảm tạ các ngươi đem nàng đưa về tới. Vừa lúc trong nhà muốn ăn cơm, Hứa Nặc vừa định nói hẳn là không cần khách khí như vậy, liền thấy vị này diện mạo thoạt nhìn phá lệ hàm hậu thành thật nam nhân nói, ngoặc kép, ta liền không lưu các ngươi ăn cơm. Hứa Nặc, ngoặc kép, không ấn kịch bản ra bài a? Cố Hoài nói, bá phụ, ta muốn gặp một lần Lạc Sinh. Không biết, không cần suy nghĩ, Lạc Sinh hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, không thấy khách. Ô Hiệu trực tiếp đánh mất bọn họ ý niệm, nói, các ngươi trở về đi, nhân gia chủ nhân đều luôn mãi đuổi khách. Cố Hoài bọn họ cũng không hảo lại lưu lại, chỉ có thể rời đi. Chu Tuệ Mẫn nhịn không được nói, nhân gia Cố Ảnh Đế kia cũng là quan tâm Lạc Sinh. Hôm nay vẫn là hắn đem Lạc Sinh đưa về tới, ngươi như thế nào đối hắn thái độ này? Ô Hiệu hừ một chút, toan ngôn toan ngữ nói, ta liền biết, ngươi liền thích loại này tiểu bạch kiểm. Trước kia còn trộm cõng ta xem hắn điện ảnh, mua hắn poster, không phải lớn lên đẹp một chút sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta không có hắn đẹp? Chú Tuệ Mẫn, ngoặc kép, đây đều là nhiều ít năm lão hoàng lịch, còn không phải là trước kia truy tinh sao? Ai còn không có cái thiếu nữ tâm tới, còn nhớ thương đến bây giờ? Nàng liền nói ơ hiểu như thế nào đối Cố Hoài lớn như vậy địch ý. Nguyên lai sự tân thù thêm hận cũ, thấy thế nào đều không vừa mắt. Mà bên kia Cố Hoài cùng Hứa Nặc rời đi Ô Gia. Hứa Nặc có chút hưng phấn nói, đây là chúng ta thành phố G thị trường A. Ta này vẫn là lần đầu tiên thấy, ngày thường chỉ có ở tin tức thượng mới thấy người chân chính gặp được, thật đúng là có điểm tiểu khẩn trương a. Cố Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lạc Sinh phòng, bên trong bức màn kéo đến gắt gao thật thật, căn bản là nhìn không thấy bên trong. Hắn phun ra một ngụm bạch khí, nói, ngươi đi về trước đi, ta lại ở chỗ này chờ một chút. Hứa Nặc sừng sốt, nói, chính là Ô thị trưởng không phải không cho ngươi thấy Lạc Sinh sao? Ngươi đãi ở chỗ này cũng không có gì dùng a. Hơn nữa thiên còn như vậy lãnh, đừng quay đầu lại ngươi nhưng thật ra sinh bệnh. Cố Hoài nói, ngươi yên tâm đi, ta biết đến. Chương 63 buổi tối Chú Tuệ Mẫn hầm cà chua thịt bò nạm. Thịt bò là những người khác đưa cho Âu Hữu, nguyên liệu nấu ăn cấp bậc là tốt nhất. Mùi hương từ trong nồi phát ra tới, mở ra một khay, nước canh đặc sệt, bên trên phúc một tầng màu cam du tanh. Cà chua đã toàn bộ bị hầm lạn, hoàn toàn hòa tan ở trong nồi. Hầm ra tới thịt bò nạm tẩm đầy cà chua chua ngọt nước canh. Cắn một ngụm nộn mà không xài, hương mà không nị, ăn lên dầu có vị, hương vị tươi ngon. Lạc Sinh thích nhất ăn cái này, liền canh lấy tới chan canh ăn. Nàng đều có thể ăn 5 chén lớn, trưng ra tới mang theo điểm tinh oánh dịch thấu cơm, từng viên no đủ có ánh sáng. Hướng trong chén múc thượng như vậy một đại muỗng, hướng lên trên tới thượng một tầng cà chua thịt bò nạm nước canh. Bị nước canh ngâm quá cơm lung thượng một tầng nhàn nhạt màu cam, cơm thoạt nhìn như là ở sáng lên giống nhau. Sau đó lại ở cơm bên trên phóng thượng mấy đại khối hầm đến hương mềm thịt bò nạm thịt, màu nâu thịt khối, màu cam nước canh, thịt bò thuần hậu thịt, vị đã cùng cà chua hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Cái loại này mê người sắc thái ở ánh đèn hạ quả thực làm người phát thệ mơ ni lúc này. Chua chua ngọt ngọt, mùi hương đã không tự chủ được thoán vào chóp mũi. Thập phần dẫn người muốn ăn. Hết chương.